Chương 547, trong mưa kiếm tiên. Thành Lạc Dương lại rơi xuống một trận mưa, cái này Thành Lạc Dương lúc trước ở dưới trận kia mưa máu, làm cho Thành Lạc Dương lòng người bàng hoàng, xuất hiện rất nhiều lời đồn đãi chuyện nhảm, nhưng mà cái trận mưa này lại bình thường bất quá, chính là bình thường một trận mưa lớn, vào mùa thu sau đó, Thành Lạc Dương chính là cái nhiều mưa thời tiết, có như vậy một trận mưa lớn rơi xuống sau đó, rất nhanh trên đường phố liền chật ních nước, Lý Phù Giao căng ra một chút cái dù, đứng ở đường đi bên cạnh dưới mái hiên. Nhìn xem phố dài một đầu, trầm mặc không nói. Bầu trời hai kiếm đã phân ra thắng bại, kỳ thật Triêu Thanh Thu xuất kiếm cùng Xương Cốc Tiên Sinh xuất kiếm, cái này cao thấp phân chia rất là rõ ràng, một vị Đăng Lâu một vị Thương Hải, đến cùng người nào gặp cuối cùng thắng được, không phải là cái gì khó có thể lựa chọn sự tình. Diệp Sên Ca miễn cưỡng khen đứng ở phía sau, nàng cầm đem cái dù phải không tục pháp khí, đừng nói che mưa, coi như là ngăn lại một ít tu sĩ công kích đều không có quan hệ. Lý Tiểu Tuyết đứng ở Lý Phù Giao sau lưng, Lý Phù Giao bỗng nhiên thở dài, Diệp Sên Ca biết rõ hắn đang suy nghĩ gì, nhưng không nói gì. Lý Tiểu Tuyết không biết, nhưng nàng cũng không có hỏi. Lý Phù Giao đi về phía trước vài bước, bỗng nhiên nói ra, ta vốn cho là còn đã nhiều ngày đấy. Diệp Sên Ca nói khẽ, hắn là Triêu Thanh Thu, không ai có thể nghĩ đến hắn gặp làm như thế nào. Lý Phù Giao nhìn về phía phố dài đầu cuối, nói ra, ta có thể minh bạch. Nói xong câu đó, Lý Phù Giao bỗng nhiên nói ra, ta mau mau đến xem, tự nhiên không phải xem những người khác. Chỉ có thể là xem Triêu Thanh Thu. Diệp Sên Ca suy nghĩ một chút, sau đó hỏi, ta cùng ngươi. Lý Phù Giao lắc đầu, Diệp Sên Ca không kiên trì nữa. Lý Phù Giao đi tại trong mưa, rất nhanh liền biến mất ở các nàng trước mắt. Lý Tiểu Tuyết hỏi, Diệp tỷ tỷ, ca ca đi gặp người nào? Diệp Sên Ca nói ra, trừ đi vị kia kiếm tiên bên ngoài, còn có thể là ai? Triêu Thanh Thu muốn làm cho mình không bị người khác tìm được, cái kia thật là một kiện rất chuyện dễ dàng. Nhưng hắn nếu như cố ý lộ ra một đám kiếm khí, tự nhiên là đều muốn làm cho người ta tìm được. Lý Phù Giao minh bạch chuyện này, vì vậy hắn mới chọn gặp hắn. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đây là hắn cùng Triêu Thanh Thu lần thứ hai chính thức gặp mặt, đương nhiên cũng rất có thể là một lần cuối cùng gặp mặt. Vị kia kiếm tiên rất có thể tại rồi lại trần duyên sự tình sau đó liền lựa chọn ly khai nhân gian, lại cũng sẽ không trở về, bởi vậy đây nên là thế gian cuối cùng có được Triêu Thanh Thu một đoạn cuộc sống. Lý Phù Giao muốn đi gặp Triêu Thanh Thu, cũng không có trực tiếp đi, mà là đi trước mua rượu. Hắn nhớ không rõ bản thân có bao nhiêu lâu không uống rượu rồi, như thường ngày hắn có thể không uống rượu, nhưng mà hiện tại muốn đi gặp Triêu Thanh Thu, hắn nhất định phải uống rượu. Mua rượu, dọc theo cái kia sợi kiếm khí chạy chậm chậm, Lý Phù Giao rất nhanh ngay tại một tòa đình nghỉ mát dưới thấy được Triêu Thanh Thu. Triêu Thanh Thu ngồi ở chỗ kia, khiến cho người không dời được ánh mắt. Lý Phù Giao đem cái dù đặt ở đình nghỉ mát trước, đi vào. Triêu Thanh Thu ngồi, không nói gì. Lý Phù Giao chú ý tới bên cạnh nữ tử, nữ tử đối với hắn mỉm cười, không nói gì. Nhìn xem Triêu Thanh Thu, Lý Phù Giao khó tránh khỏi sẽ không muốn lên năm đó ở Thanh Thiên Thành trên đầu thành nói chuyện phiếm. Cái kia tất nhiên là Lý Phù Giao đời này trong trí nhớ là khắc sâu nhất mấy chuyện một trong. Triêu Thanh Thu nhìn thoáng qua Lý Phù Giao trong tay rượu, sau đó nhẹ giọng cười nói, cùng Hồ Tiêu một trận chiến, bị thương không nhẹ. Lý Phù Giao vuốt vuốt ngực, nhớ tới trận chiến ấy hung hiểm, gửi tới lời cảm ơn nói, nếu không phải Triêu kiếm tiên một kiếm kia, chỉ sợ ta hiện tại cũng sống không được. Lúc ấy Hồ Tiêu muốn bóp chết Lý Phù Giao, Diệp Sên Ca muốn phá cảnh, Thanh Thiên Quân muốn ra tay, nhưng cuối cùng không phải Triêu Thanh Thu một kiếm, như vậy bất kể thế nào nói, Lý Phù Giao đều sống không được. Nếu cẩn thận lại nói tiếp, Triêu Thanh Thu đã vì Lý Phù Giao làm rất nhiều, bất kể là lúc trước ly khai yêu thổ lúc trước hắn cái kia một đạo kiếm khí, còn là chém ra màn trời cái kia vụ sơn một kiếm, đều là vì Lý Phù Giao. Triêu Thanh Thu nói ra, Hồ Tiêu không được, ta một kiếm kia bất quá ba phần lực lượng, cái này thế gian có thể như thế hời hợt nói ra những lời này đấy. Chỉ sợ trừ đi Triêu Thanh Thu bên ngoài, không có có người khác. Hơn nữa Triêu Thanh Thu nói lời này, còn không ai có thể phản bác, cũng không có ai dám cầm phản đối ý kiến. Lý Phù Giao đem trong tay rượu hướng Triêu Thanh Thu bên kia đưa tới, sau đó bản thân uống một ngụm, rồi mới lên tiếng, dù sao cũng là vị đại yêu, ta còn kém đến rất xa. Cái này không phải là cái gì khiêm tốn lời nói, Lý Phù Giao bây giờ còn luyện kiếm bao nhiêu năm, không kịp Hồ Tiêu, hoàn toàn là hợp tình lý sự tình. Triêu Thanh Thu nhẹ gật đầu, không có ở chuyện này trên nói thêm cái gì. Lý Phù Giao đã có đảm lượng dám đối với Hồ Tiêu ra tay, cũng đã có thể nói rõ rất nhiều chuyện rồi. Cái này thế gian kiếm sĩ, có thể cùng Lý Phù Giao đảm lượng tương đối, kỳ thật cũng không nhiều lắm. Triêu Thanh Thu uống một hớp rượu, thần tình lạnh nhạt, hắn cảm giác, cảm thấy hiện ở thời điểm này là tốt nhất hắn, không cần vì là quá nhiều đồ vật mà lo lắng, chỉ là hưởng thụ lấy cuối cùng nhân gian thời gian, thập phần thoải mái dễ chịu. Lý Phù Giao dừng một chút, sau đó hỏi, thật muốn đi rồi hả? Cái này là cả thế gian nghi vấn. Càng là kiếm sĩ nhất mạch nghi vấn, ai cũng muốn biết Triêu Thanh Thu có phải hay không muốn đi. Triêu Thanh Thu nhìn thoáng qua Lý Phù Giao, rất nhanh nói ra, luôn luôn ly biệt một ngày. Cái này là trả lời. Triệu Thanh Thu trả lời qua Thanh Thiên Quân vấn đề, cũng trở về đáp qua Diệp Trường Đình vấn đề, đương nhiên cũng sẽ trả lời Lý Phù Giao vấn đề. Bất quá đáp án đều không giống vậy. Lý Phù Giao uống một hớp rượu, không nói gì thêm. Triệu Phong Trần đem Triệu Thanh Thu so với làm thành mây trên trời, cũng đem Lý Phù Giao so sánh mây trên trời. Nhưng Lý Phù Giao chưa từng có nghĩ tới Triệu Thanh Thu là mây trên trời. Hắn càng muốn Triệu Thanh Thu chỉ là hắn trước người chính là cái người kia. Hắn trước người ngọn núi kia, cũng là hắn trước người con đường kia. Triệu Thanh Thu nói ra, ngươi muốn là giống như ta, tại thế gian này chờ đợi mấy trăm năm, ngọn gió nào cảnh đều xem qua, người nào đều gặp sau đó, cũng sẽ mệt mỏi đấy. Ta không có gì bằng hữu, bởi vì ta không muốn chứng kiến những người kia ở bên cạnh ta từng cái một rời đi. Các tu sĩ dù sao vẫn là nói đường lớn khó khăn, có thể đồng hành một đoạn đã là chuyện may mắn, nhưng mà ta đến xem, ai cũng có thể so với ta đi trước, ta làm sao có thể đủ lại tiếp tục đi tới đích rồi hả? Triệu Thanh Thu ánh mắt yên tĩnh, sau đó nhìn Lý Phù Giao, nói ra, các ngươi là tương lai, mưa gió sẽ giúp đỡ các ngươi trưởng thành. Cái này vốn chính là cũ lời nói, không nên tại Triệu Thanh Thu trong miệng nói ra, nhưng Triệu Thanh Thu nói cho cùng cũng là người, tổng hội nói chút ít tất cả mọi người đã nói. Lý Phù Giao uống rượu, toàn bộ người tâm tình lộ ra có chút cổ quái, bỗng nhiên chỉ chốc lát, Triệu Thanh Thu đột nhiên hỏi, Vạn Xích Ngự Kiếm Pháp, ngươi tu hành như thế nào? Lý Phù Giao muốn chỉ chốc lát, hồi đáp, Linh Phủ lúc đầu vốn đã diễn hóa xuất hai tòa, thứ ba tòa cũng ở đây diễn biến thời điểm, chỉ là mới diễn biến một nửa, liền bị Hồ Tiêu phá vỡ. Lý Phù Giao ba tòa giả Linh Phủ, trừ đi kiếm thập cửu một tòa là mình diễn biến bên ngoài, kỳ thật đằng sau hai tòa cũng không phải. Thảo Tiệm Thanh là có Thảo Tiệm Thanh vợ chồng nguyên nhân, về phần sau đó Minh Nguyệt, cũng có Bạch Tri Hàng công lao, nhưng sau đó cùng Hồ Tiêu một trận chiến, này tòa Linh Phủ cứng rắn đã bị đánh vỡ, cái này tương đương với kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Mọi người đều biết hắn và Hồ Tiêu đánh một trận xong, nhất định sẽ đạt được rất nhiều chỗ tốt, nhưng có rất ít người biết, hắn còn bỏ ra rất nhiều, ví dụ như này tòa giả Linh Phủ, cái này vốn phải là hắn về sau trợ lực một trong. Triệu Thanh Thu hỏi, ngự kiếm ngàn vạn chui, cuối cùng vẫn là muốn quy nhất, hắn là cái này thế gian kiếm đạo tạo nghệ cao nhất kiếm đạo tông sư, đầu muốn nhìn thấy một điểm đồ vật liền có thể biết đại khái đồ vật, kiếm tiên Vạn Xích cảnh giới, dù cho 6.000 năm trước chỉ là gần với Liễu Hạng tồn tại. Nhưng trên thực tế so với Triệu Thanh Thu kém không phải nửa lần hay một lần, hai vị này kiếm đạo tạo nghệ, chênh lệch cũng có một chút. Triệu Thanh Thu có thể nhìn thấu ngự kiếm pháp môn vấn đề, vị kia kiếm tiên Vạn Xích rồi lại không nhất định có thể nhìn thấu Triệu Thanh Thu kiếm đạo. Lý Phù Giao nhíu mày hỏi, Vạn kiếm quy nhất, chính là kiếm đạo đầu cuối. Hắn vẫn luôn suy nghĩ vấn đề này, đến cùng kiếm đạo đầu cuối là một người một kiếm, vẫn là có thể ngự kiếm ngàn vạn chui. Tại hắn luyện kiếm lúc trước, cái này thế gian đại đa số kiếm sĩ đều là một kiếm nơi tay, thiên địa đều có thể đi, đợi đến lúc hắn luyện kiếm sau đó, vốn là có Tiểu Tuyết cùng Thanh Ti hai thanh kiếm, cái này cũng đã cùng bình thường kiếm sĩ bất đồng, sau khi tới, càng là học được Vạn Xích Ngự Kiếm pháp môn, kiếm đạo liền càng là cùng người bình thường bất đồng, nếu là không có ngoài ý muốn, hắn đã đến Thương Hải cảnh, liền có thể ngự kiếm hơn 10 thanh, một kiếm đối với một người, đó là Vạn Xích kiếm đạo. Lúc trước Vạn Xích sáng lập ngự kiếm pháp môn thời điểm, ước nguyện ban đầu chính là muốn một người chiến mấy vị Thương Hải, chỉ có như thế mới có thể cùng Liễu Hạng phân cao thấp, nhưng mà về sau không biết xảy ra vấn đề gì. Vạn Xích vẫn còn là cái này thế gian số một số hai kiếm tiên, nhưng là tuyệt đối sẽ không đạt tới lấy một người chiến mấy vị Thương Hải thực lực, đây đều là chuyện rất khó. Triệu Thanh Thu uống rượu, đối với Lý Phù Giao vấn đề này, cũng không vội vã trả lời, hắn cả đời này ra mắt quá nhiều kiếm đạo, không sao cả mới kiếm xưa cũ kiếm, có kiếm sĩ vì tại kiếm đạo trên đi được xa hơn, vì vậy tự mở ra một con đường, có thể có chút ý khác. Hoặc đồng ý trong khoảng thời gian ngắn đích xác là đi được xa chút ít, nhưng mà cuối cùng còn bất quá là không có thể trèo lên đỉnh kiếm đạo, mà tại có ghi chép những cái kia kiếm tiên đến xem, tuyệt đại bộ phận mọi người là một kiếm nơi tay, thiên địa đều có thể đi. Mặc dù là Vạn Xích người như vậy, có ngự kiếm pháp môn với tư cách chèo chống, nhưng mà cũng vẫn có một thanh bản mệnh kiếm vì kia trong nặng. Có thể nói, Vạn Xích ngự kiếm rất mạnh, nhưng mà đem Vạn Xích sở hữu giả bản mệnh kiếm dứt bỏ, một dạng với hắn cũng rất mạnh, đây là giải thích. Ngự kiếm pháp môn cũng không có thể đi đến kiếm đạo sau cùng đầu cuối. Triệu Thanh Thu nói ra, có khả năng sẽ thành công, nhưng không có người thành công qua. Triệu Thanh Thu cái gọi là thành công, bất quá đó là có thể đủ đem cảnh giới tăng lên tới ly khai nhân gian trình độ. Phía trên Thương Hải, hạng gì bao la hùng vĩ, đây mới thực sự là kiếm tiên. Lý Phù Giao ngửa đầu uống một hớp rượu, hắn cái này con người thật kỳ quái, có đôi khi cảm giác mình con đường là sai đấy, nhưng có đôi khi có nguyện ý tại chính mình tại trên con đường kia tiếp tục đi tới đích. Dù sao tóm lại là vì nhớ tới cuối cùng đến cùng có thể đi hay không đến đầu cuối là được. Tại Triệu Thanh Thu tại lúc, cái này thế gian kiếm sĩ người nào không muốn trở thành vì là thứ hai Triệu Thanh Thu. Tại Triệu Thanh Thu sau đó, chỉ sợ cũng nên thế gian kiếm sĩ ai cũng cảm thấy thứ hai Triệu Thanh Thu không tốt làm. Lý Phù Dao cười cười, lau miệng, sẽ đấy,